Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 214 của bộ truyện Đại Đạo Di Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 214, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đi vào trong Bắc Lai Thành để mua giày mới thì bắt gặp Hạ Thương Hải. Cái lão già này chính là Lễ Bộ Thượng Thư khi xưa. Lão tưởng Trần Thực tới làm loạn cho nên đã cảnh cáo hắn. Sau đó Trần Thực định rời khỏi thành, nhưng mà cái đám người đại tế tự ở thần đô đã chặn hắn lại, mời hắn uống trà, rồi nhờ hắn bổ sung cái bộ Tàng Thiên Công Pháp Quyền Âm Cửu Thiên Quyết do chính hắn sáng tạo. Thì trong lúc bổ khuyết công pháp này thì hắn đã dần dần giải khai được cái phong ấn ký ức của bản thân mình. Thì lúc này người của Hạ gia thấy cái đám người thần đô ở bên cạnh Trần Thực, cứ nghĩ là những người này là người của Hồng Sơn Đường, cho nên Hạ Thương Hải đã dẫn người tới để dàn mặt. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Tôi xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 214 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện nè. Giúp Thiện bình luận đẩy tương tác cho tập truyện nữa nha. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì nhớ cho Thiện xin một đăng ký luôn nha. Dạ, nhớ bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Hạ Thương Hải bước tới trước đám người này, ánh mắt quét qua đám người của thần đô. Dù sao cũng đã làm Lễ Bộ Thượng Thư mấy chục năm, quan uy cực nặng. Y hắn giọng một cái, lạnh lùng cười, nói: Điều dân! Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng y chợt rung lên, cảm giác có cái gì đó không đúng. Cái đám người này có già có trẻ, có tăng có đạo, còn có người ăn mặc theo lối nho sĩ. Ai nấy khí thế bất phàm. Đặc biệt trong số đó có vài cái vị đại hòa thượng, vừa nhìn đã biết là nhân vật phi phàm, Phật pháp cao thâm. Chỉ là trong Phật quang lại lộ ra vài cái phần tà khí. Điều càng làm y kinh hãi hơn chính là trong số đó có vài tu sĩ vẫn trang phục cổ xưa, mang theo vẻ tang thương của thời gian, thậm chí là còn có cảm giác cổ lão hơn cả lão tổ Hạ gia nữa. Hạ Thương Hải thầm nghĩ, những cái người này không giống như là phụ sư của Hồng Sơn Đường. Cái đám phụ sư kia đều khổ sở như là mắc nợ 300 quan tiền. Còn những người này, ai nấy cũng đều giống như xác chết vậy. Một tư sĩ của Hạ gia bước nhanh tới, quát lớn: Điều dân, thấy Lễ Bộ Thượng Thư còn không mau quỳ xuống tham bái. Hạ Thương Hải trở tay tát cho người đó một cái, đánh cho hắn đầu óc quay cuồng, mặt sưng vù lên một bên. Cái tát này không chỉ làm người kia ngơ ngác, mà cả cái đám người Hạ gia cũng sững sờ, ngay cả đại tế tử cũng không ngờ đến cái biến cố này. Đám tai họa và ách biến của thần đô hiếu kỳ nhìn bọn họ, cảm thấy cái chuyện này rất là thú vị. Hạ Thương Hải tức giận, mắng: Lớn tiếng như vậy làm gì? Không thấy Trần Trạng Nguyên đang uống trà sao? Nói người, cái tên nhà quê này to gan thiệt, dám làm ô danh của Hạ gia. Y giơ chân đá vào mông của người kia, đá bay xa mấy trượng, sau đó mới quay người lại, cái vẻ mặt đầy lo lắng nhìn về phía Trần Thực. Chàng Trạng Nguyên vẫn còn nghỉ ngơi sao? Vậy thì chúng ta không quấy rầy nữa. Cáo từ. Hạ Thương Hải xoay người, trừng mắt nhìn cái đám Hạ gia, quát: Còn ngay ra đó làm gì? Còn không mau hồi phủ! Nếu quấy rầy Trần Trạng Nguyên nghỉ ngơi thì lấy mạng chó của người nữa. Hòa gia, không nói ngài đâu, ngài cứ tiếp tục ngồi đi. Cáo lùi. Y dẫn theo đám người Hạ gia vội vàng rời khỏi. Một đại hòa thượng vừa muốn bước lên gọi Hạ Thương Hải lại thì đại tế tử giơ tay ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói: Người của Tuyệt Vọng Pha tới rồi. Cái đám tai quạ và ách biến của thần đô đồng loạt chấn động tâm thần, mặt lộ sát khí, theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Phong Nhược Đồng bước vào trong thành, dọc theo con phố Dương mà đi tới. Rõ ràng bốn phía náo nhiệt vô cùng, Nhưng khi hắn bước tới, dường như là đang đi trong một cái chốn tiên cảnh hư ảo. Những người bán hàng, khách qua đường, súc vật nô lệ, đường phố dơ bẩn chung quanh đều trở nên như là hạt bụi phiêu linh, chỉ còn lại một mình hắn chói lọi. Phong Nhược Đồng hạc phát đồng nhan, cái dáng hình là lão nhân nhưng mà dung mạo là hài đồng. Nhưng đám người của thần đô lại như đối mặt với đại địch. Phong Nhược Đồng đại phá giới thượng giới, chém giết gần 2000 tôn thiên thần hưởng nhan khói lâu năm, giao chiến với lão tổ 13 thế gia, đối kháng với chân vương cửu điện và vô số tiên khí mà không chút tổn hại nào. Sau trận chiến ấy, giới thượng giới tan rã, kế hoạch 6000 năm của 13 thế gia quá thành bọt nước, mang tới áp lực cực lớn cho thần đô. Phong Nhược Đồng hoàn toàn không để tâm đến bọn họ, cứ như vậy mà bước tới. Càng tới gần, áp lực hắn mang đến càng nặng nề. Có người hự một tiếng, mặt mày vặn vẹo, dưới cái lớp da như là có huyết nhục vặn vẹo, không nhịn được mà sắp hiện ra chân thân Tà Túy. Đại Thế Tử nhẹ nhàng giơ tay, một cái bàn hai cái ghế bay tới rơi xuống trước mặt của hắn, giơ tay mời. Phong đạo hữu, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như xưa, mời ngồi. Phong Nhược Đồng đưa mắt nhìn trần thực trong trà quán, khẽ nhíu mày, bước tới trước mặt hắn, thản nhiên ngồi xuống, nói: Ân huynh, nơi đây đã là trà quán, sao lại không có trà? Đây không phải là đạo đãi khách nghe. Đó là lỗi của ta. Đại Thế Tử mỉm cười, ánh mắt quét qua đám người thần đô, lại hơi nhíu mày. Cái lần này Phong Nhược Đồng tới đây, tiên gia khí thế bức người, thần đô cao thủ đông đảo, nhưng đại bộ phận chưa từng hợp đạo. Cho dù có hợp đạo thì đạo tâm cũng như là trứng mỏng, khó mà giữ vững được khi mà đối diện với khí thế tiên gia của hắn, nhất định sẽ bị áp chế hiện ra chân thân. Thậm chí không chừng sẽ ma tính bộc phát, quyết tẩy Bắc Lai Thành, mất hết thể diện của thần đô. Nhưng mà nếu không chọn ra được một người có thể đun trà, rót trà, thì cũng là đại mất mặt, khiến cho Phong Nhiệt Động vô hình lấn ướt hắn một bậc. Đại Thế Tử đang trầm ngâm thì chợt nghe trong trà quán vang lên cái tiếng thở dài, chỉ thấy con chó nhà Trần Thật vừa lắc đầu vừa ngậm cái ấm trà từ trong trà quán bước ra, tiến tới trước bàn của bọn họ. Hát Qua dựng lên một cái lò than nhỏ, châm lửa đốt than pha trà, làm ấm chén, cho trà rửa trà, tráng nước, pha chế, rót trà, từng bước thuần thục vô cùng, rõ ràng không khác nào một bậc đại sư trà đạo. Hây, xấu hổ thay. Đại Thế Tử nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười hướng về phía Phong Nhược Đồng, nói: Phong đạo hữu hiếm khi rời khỏi Tuyệt Vọng Pha, hôm nay nhất định phải nếm thử trà phàm trần, xem có chút nhân khí nào chăng. Phong Nhược Đồng ung dung nói: Trà nhân gian có nhân khí, nhưng mà ân huynh lại không có một chút nhân khí nào, thậm chí còn không bằng cái kẻ rót trà nữa. Hắn đưa mắt nhìn về phía Hắc Hoa, mỉm cười: Trên thân của nó nhân khí còn dày hơn ngươi. Ân huynh, ngươi đã không còn là người nữa rồi. Đại Thế Tử không hề bận tâm, thản nhiên nói: Tuyệt Vọng Pha là cái nơi ở của Tuyệt Vọng Khách, những kẻ ẩn nấp trong Tuyệt Vọng Pha dù có là người đi nữa, chung quy cũng chỉ là một đám tham sinh quý tử mà thôi, vì sợ hãi biến cố thường sinh mà quỳ gối làm người, sống lè lắc cầu sinh. Phong Nhật Đồng cũng không để lời hắn vào trong lòng, liếc mắt nhìn về phía Trần Thật trong trà quán, mỉm cười nói: Thần đô quy động đại quân, không lẽ chỉ vì một hại tu tài? Không có tiên thiên đạo thai, hại tu tài vẫn còn là hại tu tài sao? Đại Thế Tử thản nhiên nói: Hại tu tài được gọi là hại tu tài không phải vì tiên thiên đạo thai, mà là bởi vì hắn có đủ xuất sắc cho nên mới dẫn đến chân thần thiên ngoại giáng hạ đạo thai. Tiên thiên đạo thai chỉ là gấm thêm qua. Tuyệt Vọng Pha từ bỏ hài tu tài mà giết người đoạt đạo thai, không cách nào mua gỗ mà giết ngọc. Phong Nhật Đồng lắc đầu. Người căn bản không hiểu được tiên thiên đạo thai quan trọng đến mức nào mới có thể nói ra những cái lời đó. Đại Thế Tử nâng chén trà, đưa lên môi, mỉm cười, nói. Tiên thiên đạo thai, bất quá cũng chỉ là chân thần tự cứu mình mà thôi, ai mà không biết chứ. Chỉ có Tuyệt Vọng Pha mới xem cái chuyện này như là bí mật, khiến cho người ta chê cười. Bàn tay cầm chén trà của Phong Nhật Đồng khẽ rung lên. Đại Thế Tử thừa cơ đặt tay lên mặt bàn, đầu ngón tay hướng về yết hầu của hắn, giành lấy tiên cơ. Nếu mà hai người động thủ, Đại Thế Tử có thể mượn tiên cơ này chỉ bằng một chỉ xuyên thủng tâm khổ của Phong Nhật Đồng, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Phong Nhật Đồng khôi phục lại trấn định, nhấp một ngụm trà, mỉm cười, nói. Thần đô giống là một đống cát trời, tàn dư đại thương câu kết với loạn đảng Đại Minh, bề ngoài hòa hợp nhưng mà thực chất đã rạn nứt từ lâu. Các người mưu toan hoàn toàn tà quá, trở thành tà tiên nhân, nhưng chung quy vẫn bị chính khí thiên địa ngăn cản, tiến không được mà lùi cũng không xong. Đại Thế Tử mỉm cười không có trả lời. Phong Nhật Đồng thấy lời của mình không lay động được đạo tâm của hắn, trong lòng chợt lóe lên một ý niệm, đôi mắt nhìn về phía trần thực trong trà quán, cười nói. Thảo nào thần đô không còn giấu đầu lộ đuôi, thì ra đã tìm được hài tu tài. Ngươi muốn mượn tay của hài tu tài khai sáng một cái thủ đoạn tu luyện mới giúp các ngươi hợp đạo chứ gì? Ánh mắt của hắn chớp động, cảm nhận được ma khí trên thân của Trần Thực càng ngày càng mạnh mẽ, nói. Các ngươi đang lợi dụng hài tu tài để mở ra pháp môn hợp đạo. À, không đúng, không đúng. Quý tộc đại thương kiêu ngạo đến mức nào chứ? Đặc biệt là hạng gì lão như ngươi, xem huyết mạch của mình là chính thống, các huyết mạch khác đều bị xem là thấp kém. Các ngươi há có thể chia sẻ cái quyền thế với kẻ khác chứ? Hải tú tài khai sáng pháp môn hợp đạo, các người hòa sông rút gián, đó là cái điều tất nhiên. Hắn đưa mắt nhìn quanh, cười lớn, nói. Thần đô, rốt cục, vẫn là một đống cát rời. Cái lời này vừa dứt, mái tóc bạc của Đại Thế Tử khẽ bay. Phong Nhật Đồng tay trái đã kết tiên ấn, kiếm khí bừng bừng, kẹp giữa hai ngón tay. Đại Thế Tử đưa mắt nhìn đầu ngón tay của hắn, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Phong Nhật Đồng cũng lấy một thoáng thất thần trong tâm thần của hắn. Nếu mà Đại Thế Tử lại một lần nữa thất thủ, thì kiếm chỉ của Phong Nhật Đồng sẽ lập tức cắt ngang yết hầu của hắn, chém rơi đầu của hắn trong nháy mắt. Hắc Hoa thở dài một hơi, đứng dậy định bỏ đi. Nhưng mà phát hiện, khí thế của hai người càng lúc càng mạnh, áp chế đến mức nó không thể động đậy. Mà xung quanh trà quán, vô số tán nhân từ thời Chân Vương lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người của Đại Thế Tử. Áp lực của Đại Thế Tử chợt tăng vọt. Tại Hạ Phủ, Hạ Thương Hải vội vàng trở về, hấp tấp tới gặp Hạ Tuyên Minh. Tộc chủ, bên cạnh của Trần Thực toàn là cao thủ, không phải là người của Hồng Sơn Đường. Hạ Tuyên Minh kinh ngạc. Cao thủ? Cậu tới mức nào? Hạ Thương Hải lắc đầu. Không biết. Hạ Tuyên Minh trầm ngâm giây lát, nói. Đánh thức nhị tổ, cùng với ta đi xem thử. Bất Lai Thành này là Bất Lai Thành của Hạ gia ta, không phải là của Trần Thực hắn. Cái người mà hắn gọi là nhị tổ chính là tiền tông chủ Hạ Nhất Hàng cùng với lão tổ Hạ Mẫn. Nguyên bản Hạ gia có Thái Tổ và Thái Tổ Công, nhưng mà bọn họ niên kỷ đâu quá cao. Sau khi mặt trời diệt vong, âm khí xâm nhập, thân thể dần dần trở nên suy ngược, bệnh tật truyền miên. Sau đó, tin tức giới thượng giới diệt vong truyền tới, hai cái vị tiền bối này kinh hoàng lo sợ, không bao lâu sau lần lượt đó qua đời. Không lâu sau đó, tiền tông chủ Hạ Nhất Hàng cùng với lão tổ Hạ Mẫn lần lượt xuất quan, cùng với Hạ Tuyên Minh rời khỏi Hạ Phủ, hướng về trà quán nơi Phố Dương mà đi. Phú Dương chủ yếu là nơi mua bán súc vật, cũng có cái kẻ bày bán tạp vật, khắp nơi tanh tưởi, bẩn thỉu khó ngửi. Với những nhân vật như bọn họ, vốn không thèm đặt chân đến cái chốn u uế này. Nhưng mà hôm nay, ba đời tông chủ Hạ gia lại hạ thân tới đây. Hạ Tuyên Minh phong thần tuấn lãng, trong khi Hạ Nhất Hàng và Hạ Mẫn lại tóc bạc trắng xóa, áo bào rộng tay dài, bước đi phiêu dật, hai tay áo đón gió, trông không khác nào thần tiên. Hạ Thương Hải theo sau bọn họ, trong lòng thầm nhủ: ba đời tông chủ của Hạ gia ta đều là đại tu sĩ đại thừa cảnh, hơn nữa đã tu hành viên mãn. Người mà Trần Thực mang tới, cho dù là Trần Vận Đô cùng với Lục Đại Ác Nhân đi nữa, cũng sẽ bị ba đời tông chủ của ta áp chế đến mức ngoan ngoãn phục tùng đó. Bọn họ tới trước trà quán, chỉ thấy một đám người căng thẳng tụ tập vây xem hai lão nhân đang uống trà trước quán. Hai lão nhân kia cũng vô cùng căng thẳng, trên trán đã đầy mồ hôi. Bên cạnh hai lão nhân còn có một con chó. Con chó toàn thân đen kịnh, mím chặt miệng, sắc mặt ngưng trọng, trên mũi đẫm mồ hôi, nhưng mà không dám hé miệng thở dốc. Rõ ràng chính là con chó nhà Trần Thực. Ba đời tông chủ Hạ gia tiến lên phía trước, khí thế càng lúc càng mạnh, bức ép cả đám người trước trà quán. Ngay lúc này, trong đám người vây xem đột nhiên có một tăng, một đạo, một nho bước ra, nghênh đón ba người Hạ Tuyên Minh. Sau ót của ba người kia, mỗi người đều có một đoàn ánh sáng rực rỡ bừng sáng, hiển nhiên là đã luyện thành đại cảnh hư không đến mức thu nhỏ trong gang tấc. Đôi bên chưa kịp tiếp cận thì thân thể của Hạ Tuyên Minh đã chấn động dữ dội, tưởng như lại gặp phải lực cản cực lớn, nghiến răng tiếp tục tiến tới. Mà tiền tông chủ Hạ Nhất Hàng cùng với lão tổ Hạ Mẫn, tay áo phiêu động, dường như là cũng vô cùng chật vật. Sáu người càng lúc càng đến gần, khi còn cách nhau khoảng chừng 1 trượng 6 bảy, thì đột nhiên Hạ Tuyên Minh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị bắn ngược ra sau, bùm bùm bùm, liên tiếp đột phá tường gian nhà, rồi đâm thủng thành bắc lai, không rõ bị bay đến nơi nào. Hạ Thương Hải kinh hãi thất sắc, lại thấy tiền tông chủ Hạ Nhất Hàng cùng với lão tổ Hạ Mẫn thân thể chấn động, thất khiếu tràn máu, đứng không vững. Ba người tăng đạo nho lại bước tới một bước, toàn thân nhị tổ Hạ gia lập tức vang lên cái tiếng xương cốt răng rắc, dường như là sắp bị khí thế của ba người đè nát. Hạ Thương Hải tim đập thình thịch, chỉ nghe lão giả đang uống trà lên tiếng: đừng có giết họ, Trần Trạng Nguyên đã nói không cần chúng ta ra tay. Ba người tăng đạo nho lập tức lùi lại một bước, nhị tổ Hạ gia suýt một chút nữa đã ngã quỵ xuống đất. Phía trước trà quán, đại thế tử mỉm cười nhìn chăm chăm vào trong phong nhược đồng đối diện, nói: Phong tiên nhân, người mang theo bao nhiêu người? Phong nhược đồng cũng nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười đáp: Ta quang minh lỗi lạc, tuy rằng có không ít thiên đạo hành giả cũng xuất hiện để truy tìm tung tích các ngươi, nhưng ta chỉ tới một mình. Đại thế tử thản nhiên nói: Vậy thì kỳ lạ rồi, có mấy ánh mắt đang theo dõi chúng ta. Phong Nhật Đồng trong lòng hơi động, cũng nói: Ta cũng cảm nhận được. Bên ngoài Bắc Lai Thành, trên núi Nhạn Phong, Tào Bội Tử Ngũ đột nhiên nói: Đại thế tử và Phong Nhật Đồng đã phát giác ra ánh mắt của ta rồi. Giọng nói của Trần Nhận Đô từ phía sau hắn truyền đến: Bọn họ kiềm chế lẫn nhau, nếu không có ngoại lực rất có mà tách rời. Chúng ta không cần làm ngoại lực này, đi thôi, để bắt thêm thiên đạo hành giả lén vào trong Tuyệt Vọng Pha. Cái đám người lập tức theo sát sau hắn, rất nhanh đã lập tức biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Hai lão nhân Hạ gia dìu nhau rời khỏi phố Dương, không hề ngoảnh đầu lại. Hạ Thương Hải như là bừng tỉnh từ trong cơn mộng, vội vã đuổi theo. Hạ Nhất Hàng nói: Chúng ta không sao, Thương Hải mau đi tìm Tuyên Minh. Hạ Thương Hải lập tức phi thân rời khỏi. Không bao lâu sau, Hạ Thương Hải, Hạ Nhất Hàng, Hạ Mẫn cùng với Hạ Tuyên Minh đã có mặt trong phòng của Hạ Phủ. Hạ Mẫn cố gắng ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên bàn sách, nơi có cái bài Hậu Xuất Sư Biểu do Hạ Tuyên Minh chép tay. Phú nan bình giả, sự giả, có nghĩa là chuyện khó dẹp yên chính là thời thế. Không hiểu vì sao mấy cái chữ này bỗng trở nên chói mắt vô cùng. Hey, những kẻ đó rốt cục là ai chứ? Trong mắt Hạ Nhất Hàn ánh lên cái vẻ kinh hoàng, lẩm bẩm nói: vì sao trước đây chưa từng nghe nói tới một nhóm người như vậy? Thực lực của bọn họ chỉ e còn không kém gì lão tổ. Hừa, có lẽ là tấn nhân đã bị tà quá đó. Hà Mẫn trầm tư giây lát rồi nói: tân từng nghe nói 700 năm trước trong Hạ gia ta từng có một thiên tài xuất chúng, tư chất hơn người, nhưng vì là con ngoại thất nên không được coi trọng. Cái người này sau đó rời khỏi Hạ gia trở thành một tán nhân. Khi đó gia chủ Hạ gia có xích mích với hắn, về sau hắn trở lại báo thù, trọng thương gia chủ, báo được cái mối thù năm xưa. Lại qua trăm năm, gia chủ mất, hắn tế viếng, dung mạo không khác nào cái ngày rời khỏi, hoàn toàn không có dấu hiệu già yếu. Rồi 200 năm sau, có người gặp hắn ở Thành Châu, tự xưng là Tán Tiên. Trong mấy trăm năm tiếp theo, không ít người trong Hạ gia cũng từng gặp lại hắn. Phụ thân của ta có nói, cái người này hành sự cực đoan, tu luyện tà pháp, đã nhập ma đạo, không còn là con người nữa, mà đã trở thành một tà túy rồi. Nghe vậy, mọi người không khỏi rùng mình. Hạ Tuyên Minh thăm dò hỏi: Ý của người là những kẻ tới tìm Trần Thực lần này đều là tán nhân bị tà biến sao? Rất là có khả năng. Hạ Mẫn gật đầu. Có lẽ chỉ có thể nhờ tới lực lượng địa phủ mới mong đối phó được với bọn họ. Nhưng mà hiện nay thực lực Hạ gia ta đã không còn như xưa, không nên rước thêm phiền phức. Trần Thực đến Bắc Lai Thành chỉ để mua giày thì cứ để hắn mua, mau chóng đưa hắn rời khỏi đây, tránh sinh thêm rắc rối. Mọi người đều gật đầu đồng ý, nhưng mà trong lòng ai nấy đều mang theo cái nỗi ấm ức. Hạ gia, một trong thập tam thế gia, từ thời Chân Vương đã là đại thế lực của thiên hạ, vậy mà giờ đây lại bị người ta chặn ngay cửa nhà mà không dám lên tiếng. Trong một gian trà quán, Phong Nhật Đồng và Đại Tế Tửu vẫn ngồi bất động trước bàn. Cả hai đều có cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Năm xưa họ từng giao thủ một lần bất phân thắng bại, đều bị trọng thương nặng nề. Những năm qua không ai dám chắc có thể thắng được đối phương. Dù mỗi người đều có chút tiên cơ, nhưng khoảng cách không đáng kể. Nếu mà tùy tiện ra tay, không ai có thể đảm bảo được chiến thắng. Mà ngay lúc này ma khí trong trà quán càng ngày càng nồng đậm. Cả hai thậm chí còn cảm nhận được một loại đạo tràng kỳ lạ đang từ trong trà quán lan rộng, dần dần khuếch tán ra bên ngoài. Cái loại đạo tràng này nó giống như là ma vực do ma biến tạo thành. Ma vực thường cần đến trăm ngày để hoàn thành các quá trình đồng hóa vạn vật, biến tất cả thành ma đạo. Nhưng mà hiện tại, đạo tràng ma đạo này chỉ mấn trong chớp mắt đã có thể ảnh hưởng đến thiên địa đại đạo rồi. Hắc Oa vốn là sinh vật kỳ lạ, nửa ma nửa quỷ, cái cảm giác nhạy bén hơn bất kỳ ai. Nó lập tức nhận ra rằng trong đạo tràng này nó như cá gặp nước, hoàn toàn không có chút khó chịu nào. Trước kia khi còn ở Dương Gian, nó chỉ có thể là một con chó bình thường, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến tâm trí của kẻ khác. Chỉ khi về âm phủ nó mới có thể quá thành hòa đấu, đại sát tứ phương. Nhưng mà giờ đây ở trong đạo tràng ma đạo này, nó cảm thấy có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, thậm chí là còn mạnh hơn nữa. Thần Đô, chúng nhân cũng nhận ra cái sự dị thường. Họ cảm thấy cái luồng tà khí trong cơ thể vốn dĩ vẫn luôn hỗn loạn, đột nhiên trở nên hoạt bát vô cùng. Nhưng mà lần này, tà khí không còn dữ tợn mà mất kiểm soát như trước kia nữa, mà dường như là đang vận hành theo một cái quy tắc thần bí nào đó, trở thành trật tự và thuần thục. Lần đầu tiên bọn họ có cảm giác thật sự nắm giữ được ma đạo. Trước đây bọn họ phải cố gắng kiềm chế tà khí và tà tính trong cơ thể, tránh để bản thân mình hoàn toàn mất đi lý trí, trở thành yêu vật chỉ biết chém giết. Họ chỉ có thể ở lại âm phủ, không thể thường xuyên đi tới dương gian. Nếu không, dương khí của nhân gian sẽ kích thích tà khí trong cơ thể, khiến họ không thể nào kiểm soát được cái việc tà biến. Nhưng mà bây giờ họ cảm thấy vô cùng dễ chịu, có thể tự do hít thở, như thể đã thực sự dung hòa với thiên địa rồi. Mãi cho tới tận bây giờ ta mới hiểu đâu chính là chân chính ma đạo đó. Một đạo nhân cảm khái hoảng hốt. Những người còn lại đồng loạt gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Thực trong trà quán, không giấu nổi cái vẻ kích động. Chân chính ma công có thể giải quyết những nguy hại trên thân của bọn họ, làm sao bọn họ có thể không kích động cho được. Phong Nhược Đồng lạnh lùng hừ lên một tiếng, sau lưng lập tức bùng lên một đạo tiên quang xông thẳng lên trời, muốn phá quỷ ma đạo đạo tràng của Trần Thực. Hắn cũng đã nhận ra được ma đạo đạo tràng của Trần Thực có ảnh hưởng đối với các tai họa này. Trong lòng hiểu rõ cái việc Trần Thực sáng lập công pháp ma đạo không phải là cái chuyện tầm thường. Vì vậy, không thể nào tiếp tục giằng co với Đại Tế Tử nữa, mà ngay lập tức ra tay phá quỷ đạo tràng của Trần Thực, quyết ý chu sát hắn. Nhưng mà ngay khoảnh khắc tiên quang phía sau hắn bùng phát, Đại Tế Tử lập tức cất tiếng cười lớn. Bàn trà bay vút lên, ba người một chó vẫn ngồi trên bàn trà, bay thẳng lên không trung. Đại Tế Tử xuất ra một cái đạo chỉ lực, bắn thẳng vào tâm thất của Phong Nhật Đồng. Cùng lúc đó, hai ngón tay trái của Phong Nhật Đồng bung lên tiên quang, đánh thẳng vào trong yết hầu của Đại Tế Tử. Hai người chớp lấy thời cơ trong nháy mắt, ra tay tuyệt không lưu tình. Phong Nhật Đồng muốn đoạt mạng Trần Thực trước, vốn rơi vào cái thế hạ phong, lại bị Đại Tế Tử xuyên thủng tâm thất. Nhưng vì Đại Tế Tử muốn cứu Trần Thực nên phải vận chuyển bàn trà, lãng phí một tia tiên cơ. Hai người gần như là đồng thời xuất thủ, cũng đồng thời trọng thương. Nhưng bởi vì lúc Đại Tế Tử ra tay, y vẫn còn ở trong ma đạo đạo tràng của Trần Thực, được đạo tràng hỗ trợ, thượng lý điều hòa tà khí trong cơ thể, vô hình trung đã chiếm được đại tiện nghi. Một chỉ này điểm ra, rắc một tiếng, đánh gãy một chiếc xương sườn của Phong Nhược Đồng. Chỉ lực xuyên thấu tâm thất, suýt một chút nữa đã đánh nát trái tim của hắn. Tiên quang hai ngón tay của Phong Nhược Đồng đâm vào trong yết hầu của Đại Tế Tử, vốn có thể chém rơi đầu của y, nhưng mà chỉ có thể rạch được một vết rạch cắt lớn ở trên cổ của y mà thôi. Thịt máu trên cổ của Đại Tế Tử nhanh chóng nhúc nhích, tự động khâu lại, lập tức thành một thể, cười, nói: Phong đạo hữu, lần này ngươi thua thiệt rồi. Phong Nhược Đồng không chút do dự, lập tức phi thân đào tẩu, quá thành một đạo tiên quang xuyên phá bầu trời mà đi. Tuy rằng Đại Tế Tử chỉ là mượn lực của đạo tràng Trần Thực so với bình thường cường đại hơn một chút xíu, nhưng dù chỉ là một tia khác biệt này cũng đã đủ để quyết định thắng bại giữa hai người. Hắn thương thế nặng hơn, vì vậy lập tức bỏ chạy trước tiên. Đại Tế Tử cười ha ha, quá thành một đạo ánh sáng xanh chi sát theo sau, tiếng cười xa xăm vọng lại. Phong đạo hữu đừng chạy, ta tiến ngươi một đoạn, hẹn gặp kiếp sau. Hắn hiếm khi có thể chiếm thế thượng phong, cho nên dù thế nào cũng phải nhân cơ hội này trừ cử đại địch Phong Nhật Đồng. Hai người một trước một sau biến mất giữa chân trời. Trên không trung chỉ còn lại có bàn trà cùng với ba chiếc ghế. Hắc Qua thì đang ngồi trên bàn trà. Con chó rót cho mình một chén trà, bưng lên định uống, nhưng mà cái móng vuốt run rẩy nửa ngày vẫn không thể chạm đến môi. Rầm lên một tiếng, ở xa xa bầu trời rung động dữ dội, tiên quang và ma quang bùng phát. Hiển nhiên là Đại Tế Tử đã đuổi kịp Phong Nhược Đồng, hai người lại một lần nữa giao phong. Cái trận chém giết này là sinh tử chiến giữa hai cái vị tiên nhân, tất nhiên sẽ vô cùng đặc sắc. Hắc Hoa run rẩy đưa chén trà lên miệng, cuối cùng cũng uống được một ngụm nước. Bàn trà và con chó cùng nhau rơi xuống, mà phía dưới trà quán, ma đạo đạo tràng của Trần Thực lại càng ngày càng cường đại, phạm vi bao phủ càng ngày càng mở rộng. Giờ khắc này, toàn bộ Bắc Lai Thành, không chỉ có chúng tu sĩ của Thần Đô cảm nhận được dị biến ở trong cơ thể, mà ngay cả các thương nhân, cái kẻ buôn bán trên phố Dương, những người đi mua sắm, thậm chí cả cái đám quỷ quái như là Xinh Xinh chuyên bán hàng ký gửi cũng đều nhận ra một cái loại lực lượng kỳ dị bao trùm lấy bọn họ, ảnh hưởng đến bọn họ. Những người vốn yếu nhược bị âm khí và tà khí tra tấn thì lúc này lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, bệnh tật như thể đã rời xa bọn họ. Thân thể của Xinh Xinh cũng không ngừng vặn vẹo, huyết nhục nhúc nhích dưới cái lớp da dần dần co rút lại, hình thái cũng thay đổi rất nhanh. Nó từ một con yêu vật khổng lồ dữ tợn hóa thành một con phong huy to cỡ cái ngọn núi nhỏ, đầu to mông nhỏ, ngơ ngác ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không rõ cái chuyện gì đang xảy ra. Cái loại quỷ quái này vốn là phong huy đã bị tà biến. Năm xưa khi mà Tây Ngô Tân Châu gặp đại biến, mặt trời và mặt trăng lần lượt dập tắt, tà khí xâm thực, thiên địa đại biến. Thường nhân cùng với dị thú trên lục địa này vì sinh tồn cũng đã dần dần bị tà hóa. Giờ đây ma đạo đạo tràng của Trần Thực phủ xuống, bọn chúng chìm trong khí tức ma đạo tinh thuần nhất, tà khí trong cơ thể được điều hòa, cũng đã dần dần trở về hình thái vốn có. Phạm vi đạo tràng của Trần Thực không ngừng khuếch trương, từ Phú Dương lan ra, dần dần bao trùm cả Bắc Lai Thành. Ngay cả đám người hạ gia cũng đã lọt vào trong phạm vi của đạo tràng. Khoảnh khắc này, gần như tất cả mọi người đều cảm nhận được biến hóa của bản thân. Phàm nhân như vậy, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Tại thư phòng của Hạ Phủ, trong thư phòng của Hạ Gia, lão tổ Hạ Mẫn ngây ngẩn nhìn chăm chăm vào đôi tay của mình, có đôi môi run rẩy lẩm bẩm: Thượng Hải, tà khí trong cơ thể ta đang dần dần bình ổn. Hạ Nhất Hạ lúc này đang bế quan và tế khởi nguyên thần, kiểm tra tình trạng tà hóa của bản thân mình. Tu sĩ chỉ cần tu hành tất sẽ tà biến, chỉ là mức độ sâu hay là cạn, không có khả năng không tà biến. Ngay từ cảnh giới đầu tiên của tu hành luyện tinh quá khí, hạt giống tà biến đã được gieo vào trong cơ thể, lặng lẽ bám rễ sinh sôi. Khi mà tu luyện đến thần thai cảnh, chân thần nơi thiên ngoại ban cho thần thai trấn áp tà khí, khiến cho tốc độ tà biến giảm xuống đáng kể. Nhưng mà theo cảnh giới tầng cao, tu vi tinh thâm, tới hợp thể cảnh, vì đã thông cái mối liên kết giữa nhục thân và ngoại giới, tà biến tất nhiên sẽ bộc phát. May mắn, trước khi hợp thể cảnh vẫn còn có thần hàng cảnh và luyện hư cảnh. Hai cái cảnh giới này cho phép thần thai quay về chân thần thiên ngoại, mượn lực lượng của chân thần thiên ngoại để ngộ ra thiên địa đại đạo, lại một lần nữa trấn áp tà biến. Nhưng khi tu sĩ tu luyện đến đại thừa cảnh, tà khí trong cơ thể tích lũy đến mức thần thai cũng khó lòng trấn áp. Cũng may lúc này tu sĩ chỉ còn có trăm năm thọ nguyên, sau đại thừa cảnh không còn cảnh giới tiếp theo nữa, có thể an hưởng tuổi già, thọ chung chính tịch. Tuy nhiên tông chủ Hạ Gia lại thường xuyên dùng linh dược kéo dài tuổi thọ, khiến cho mình sống tới 200 năm, thậm chí là 300 năm. Cái điều này dẫn đến dấu hiệu tà biến trên nhục thân càng ngày càng rõ ràng. Biến quá này từng giờ từng khắc hành hạ bọn họ. Nhưng mà lúc này đây, cái sự hành hạ ấy đã chấm dứt. Trần Tự đã cho bọn họ thấy một khả năng khác, một cái con đường hấp thu tà khí thiên địa hóa thành đạo hạnh của bản thân mình. Cái con đường này cho dù là ma đạo, nhưng không bị ma đạo khống chế hóa thành tà túy, mà là một cái loại tu hành khác. Ở bên ngoài trà quán, giữa đám đông ở thần đô, Đạo Thành Tử cũng đứng đó. Vừa rồi ba người tăng đạo nho đã chấn thương hai cái lão nhân Hạ Gia, trong đó đạo chính là hắn. Giờ khắc này Đạo Thành Tử cũng cúi đầu nhìn đôi tay của mình, cảm nhận ma khí cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể. Ma đạo vận chuyển vui vẻ, cái cảm giác này hoàn toàn khác so với lần trước khi hắn bước vào trong âm dương biến của Trần Thực. Lần trước hắn cảm nhận được tà khí trong bản thân mình hoàn toàn biến mất, bản thân mình trở thành một luyện khí sĩ tu hành chân chính. Cảm giác ấy vô cùng mỹ diệu, khiến hắn không kìm được mà rơi lệ. Còn bây giờ, hắn thật sự là bước chân vào trong ma đạo, tu trì ma đạo, trở thành một ma tu chân chính. Tà biến chỉ là thủ đoạn, không phải là kết quả. Cái sự thay đổi này khiến hắn chấn động đến mức khó có thể diễn tả thành lời. Trước đây hắn không có lựa chọn, nhưng mà bây giờ hắn có hai con đường. Hắn có thể tiếp tục đi theo ma đạo, kiểm chứng liệu cái con đường này có thể thành tiên hay là không. Cũng có thể quay về chính đạo, trở thành thái thượng tổ sư của Thái Qua Thanh Dương Cung. Đại Tế Tử, thật sự là có tâm tư khó lường sao? Hắn thầm nghĩ, Nếu mà đại tế tử trở về, liệu hắn có mang đi thần quan? Đối diện với hai con đường này, hắn sẽ chọn con đường nào đây? Lúc này, nhô đệ tử Tống Nghệ tiến tới bên cạnh hắn, cảm thán nói: Từ hôm nay, Thần Đô và Tuyệt Vọng Pha đều không cần thiết phải tồn tại nữa. Đạo Thành Tử khẽ chấn động, nhìn về phía hắn, chạm vào ánh mắt của Tống Nghệ. Hai người tâm ý tương thông, đi hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Tuyệt Vọng Pha sinh ra để duy trì chính thống của chân thần thiên ngoại, còn Thần Đô sinh ra để tà quá thế gian. Trần Thực đã bổ sung công pháp ma đạo, lại lĩnh ngộ được âm dương biến, khiến cho chính đạo và ma đạo trở thành một lựa chọn, chứ không còn là một trận chiến sinh tử nữa. Vì vậy Thần Đô và Tuyệt Vọng Pha cũng không cần thiết nữa. Nhưng mà liên quan đến quyền lực, cho dù là đại tế tử hay là thiên tôn của Tuyệt Vọng Pha cũng sẽ không cho phép Thần Đô tan rã. Một hòa thượng bên cạnh chậm rãi nói: Cái người này chính là Quệ Không, một trong ba người tăng đạo nho vừa mới ra tay với lão tu Hạ Gia. Hắn chính là đời thứ 17 của Bồ Đề giáo, giáo tôn của Bồ Đề đạo tràng. Nhờ đệ tử Tống Nghệ quả quyết nói: Chỉ cần Trần Thần Hoàng công khai hai cái môn công pháp này, Thần Đô tất sẽ phân liệt. Đạo Thành Tử trầm giọng: Vậy nên giết Trần Thần Hoàng chính là cái cách giải quyết tốt nhất. Quỷ Không Bồ Đề gật đầu: Tuyệt Vọng Pha cũng sẽ nghĩ như vậy. Ba người im lặng. Đạo Thành Tử trầm mặc một hồi lâu rồi chậm rãi nói: Ta mang chí hướng chính đạo, tuyệt đối sẽ không thể để chuyện này xảy ra. Quỷ Không Bồ Đề cũng mỉm cười: Ta cũng vậy. Hai người cùng nhìn về phía Nho Đế Tử Tống Nghệ. Tống Nghệ chần chừ một chút rồi đáp: Ta theo thiên nữ. Ba người nhìn nhau cười. Trong cơ thể họ vận chuyển tuy là ma đạo nhưng lại lựa chọn chính đạo. Ta rất là muốn nhìn thấy khi mà Trần Thần Hoàng thi triển hai công pháp này, cảnh tượng đạo tâm của tiên nhân ở Tuyệt Vọng Pha sẽ sụp đổ như thế nào. Đạo Thành Tử liếm môi dữ tợn nói: Mấy cái lão quỷ này truy sát bọn ta quá lâu rồi. Quỷ Không Bồ Đề mỉm cười nói: Đạo hữu, ngươi đã chấp tướng bị ma đạo xâm nhiễm động ma tính rồi. Đạo Thành Tử cười ha hả châm chọc: Ta ngược lại thì muốn nhìn thấy hòa thượng tu thành ma Phật sẽ là cái cảnh tượng gì, phản nghịch giáo điều tới mức nào. Không biết chi vị Bồ Đề của Bồ Đề đạo tràng qua các thời đại có gì trừ ma về đạo hay không đây. Quỷ Không Bồ Đề nghe vậy trong lòng có chút dao động, nhưng mà lập tức nhận ra bản thân đã bị ma đạo ảnh hưởng đến mức nảy sinh ra cái ý nghĩ này, chứ không phải là ý niệm chân thật. Hắn lập tức củng cố đạo tâm. Trong trà quán, Trần Thực vẫn ngồi khiết già. Trong 8 năm qua, rất là nhiều ký ức dần dần được giải phong. Trong ký ức, hắn lập đạo tràng. Đại tế tử đứng giữa đạo tràng của hắn, ngây ngốc nhìn chăm chăm vào cái đôi tay của mình. Đại tế tử, ta nghe nói có rất là nhiều người đang tìm ta, náo loạn cả âm phủ nữa. Ngươi có đi điều tra xem những người này là ai không vậy? Trần Thực dò hỏi. Đại tế tử thu hồi ánh mắt, mỉm cười ôn hòa. Bệ hạ, xin bệ hạ yên tâm, ta đã phái người điều tra rồi. Là thiên đạo hành giả ở Tuyệt Vọng Pha đang truy tìm tung tích của bệ hạ, ý đồ diệt cỏ tận gốc. Nhưng mà xin bệ hạ an tâm, ta đã bố trí tầng tầng cấm chế trên người của bệ hạ, cho dù có triệu hồn truy phách cũng không thể tìm ra được tung tích của bệ hạ đâu. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Trần Thực mỉm cười rạng rỡ. Đã kết thúc tập 214 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 215 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.